Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, Alvarez Đế quốc. Hai quân giao chiến, không chém sứ. Cái này một quy tắc ngầm tại rất nhiều nơi đều là thông dụng. Dù là hiện tại trận chiến tranh này vô cùng có khả năng lan đến gần dòng dã hai cái đại lục cũng là như thế. Có được chính thức thân phận cùng chính quy mục đích, Makarov ba người cũng không có tại Tây Đại Lục nhận dị thường đối đãi. Dù sao Makarov cũng không phải cái gì hạng người vô danh. Coi như Alvarez Đế quốc thật sự có cái gì không nhớ quá pháp, cũng không có khả năng tại bọn hắn còn không có tiến vào hoàng cung thời điểm liền động thủ. Vậy sẽ rất mất mặt. Ba người đến Tây Đại Lục lúc đã nhanh muốn tới gần trạng vạng tối, cho nên khi Makarov cùng Alvarez Đế quốc quan viên cho thấy thân phận về sau, ba người tạm thời được an bài tại một kiện tương đương có phong cách khách sạn bên trong. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm mới có thể đi gặp mặt Alvarez Đế quốc, quốc vương. Alvarez Đế quốc quả nhiên không phải tầm thường. Cũng không biết là nhân vật bậc nào mới có thể thống lĩnh dạng này đế quốc. Ban đêm, Makarov xuyên thấu qua quán trọ trông thấy phía ngoài phồn hoa cùng thỉnh thoảng xuyên qua trên đường phố cường đại binh sĩ, nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. So sánh Isga bên trên, hỗn loạn. Toàn bộ Tây Đại Lục chỉ có một cái quốc gia, đó chính là Alvarez Đế quốc. Đây là Tây Đại Lục mạnh nhất, thậm chí là duy nhất thế lực. Đây là một tòa chân chính, siêu cấp ma pháp quân sự đế quốc. Có thể tưởng tượng, dạng này một tòa đế quốc, tuyệt không có khả năng từ một người bình thường đến thống trị. Cho nên, Alvarez Đế quốc, quốc vương nhất định có được thực lực kinh người cùng hùng tài đại lược. Lão gia tử, lần trước không phải nói Isga đã cùng Alvarez Đế quốc kém chút khai chiến sao? Chẳng lẽ lúc kia ngươi chưa từng gặp qua Alvarez Đế quốc, quốc vương? Gildas kinh ngạc nói, không có, lần trước khai chiến thời điểm, Alvarez Đế quốc, quốc vương từ đầu đến cuối đều không có lộ mặt qua. Cách đó không xa ơ nghe, thấy Makarov lời nói, không khỏi nhếch miệng, nói đùa, lần trước lúc khai chiến, người ta, quốc vương, còn tại đảo Tenro bên trên trôi đâu. Người nếu có thể nhìn thấy đó mới là gia quỷ không sai biệt lắm. Thời gian nhất chuyển, rất nhanh liền đi vào ngày thứ hai. Ba người dậy thật sớm, sau đó đổi thân lòe loẹt quần áo. Dù sao thấy quốc vương sao, dù sao cũng phải biểu hiện ra không giống địa phương không phải tại vệ binh dẫn đầu dưới. Ba người rất nhanh liền đi vào hoàng cung. Alvarez Đế quốc, hoàng cung cũng không có cái gì chỗ đặc thù. So với Fiore Vương quốc, hoàng cung cũng chính là càng lớn một điểm, hoa lệ một điểm, to lớn một điểm, hùng vĩ một điểm mà thôi. Ba người rất thuận lợi liền tiến vào hoàng cung, nửa đường cũng không có gặp được cái gì binh sĩ cản đường. Chỉ cho tiến một người, khảo nghiệm cái gì yêu thiêu thân. Jared tốt xấu là nhân vật trong truyền thuyết, điểm ấy phong cách vẫn phải có. Gặp qua Sprig gần quốc vương, đi vào đại sảnh, Makarov làm đủ lễ tiết, mà ở phía trước của hắn, cái gọi là quốc vương, Sprig gần, cũng không có ngồi tại trên vương vị, mà là rất bình thường đứng tại cung điện trung ương, đưa lưng về phía Makarov ba người, tựa như đang tự hỏi cái gì. Cung điện trung ương thảm đỏ hai bên, đồng dạng đứng vững không ít người. Bất quá đầu tiên gây nên mấy người chú ý, không ai qua được hai bên phía trước nhất một cái tay cầm ma trượng lão giả râu tóc bạc trắng. Người này nhìn như là toàn bộ điện đường phía trên nhất hòa ái một người. Vô luận là bề ngoài hay là phát ra khí thế đều thường thường không có gì lạ. Nhưng vô luận là Makarov hay là Gildas, hai người nhìn thấy lão giả này lần đầu tiên, nội tâm đều không khỏi hiện ra một cỗ to lớn uy hiếp cảm giác. Nhìn thấy người này, vô luận là Makarov hay là Gildas đều nháy mắt đoán ra thân phận của đối phương. Hộ thánh thập tứ thuẫn, người mạnh nhất một trong ma đạo vương August, mà trừ hai người này bên ngoài, cung điện hai bên đám người phía trước, còn có mấy người đồng dạng phi thường làm người khác chú ý. Thậm chí ở trong đó còn có mấy vị là Fairy Tail, người quen. Ngay tại August đối diện hơi hướng xuống địa phương, đồng dạng đứng vững một vị lão giả. Vị lão giả này khuôn mặt so với August nhìn như đến muốn hơi thon gầy một điểm. Một con mắt bên trên mang theo bịt mắt, ánh mắt hơi có vẻ âm trầm, đang không ngừng hướng phía Fairy Tail, ba người bên này nghiêng mắt nhìn. Chính là Grimoire Hart, hội trưởng Break. Ở phía sau hắn thì là đứng vững bao quát Altair ở bên trong mấy vị Seven King of Pergerchi, thành viên. August phía dưới thì là một cái vóc người hơi có vẻ thấp bé, mặc cổ quái pháp sư bào, màu vàng nâu tóc sau đâm một cái phân nhánh bím tóc đuôi ngựa nam tử. Người này Gildas thấy cũng không nhiều, nhưng Makarov đối với hắn lại rất quen thuộc. Hắn không phải người khác, chính là từ Isgard đại lục phản bội đến nơi đây, thánh thập đại ma đạo, người mạnh nhất thiên thần. Serlin lại hướng xuống một vị, thì là một cái màu xanh lá tóc ngắn, đỉnh đầu có hai cái sừng nhỏ, trước ngực dị thường hùng vĩ tuổi trẻ nữ tử phá quốc Brandismui, mà đang đến gần Sprigan, quốc vương phụ cận địa phương. Còn có một cái mang theo kính mắt, cao lãnh vô cùng nam tử, người này mặc dù nhìn như chỉ là một người bí thư, nhưng hắn trên thân phát tán ma lực gợn sóng lại không kém chút nào Makarov. Người này Makarov cùng Gildas cũng không nhận ra, chỉ có biết hắn thân phận. Hắn cũng là danh xưng hộ thánh thập hay không? Hiện tại hẳn là hộ thánh thập tứ thuẫn, một trong đông tướng quân Invo. Mà sau lưng Invo còn có một cái màu vàng đậm làn da, xem ra rất nhảy thoát nam tử chính tràn đầy phấn khởi nhìn chăm chú lên bọn người. Hắn cũng là hộ thánh thập tứ thuẫn, một trong sa mạc vương Azil. Alvarez đế quốc, hộ thánh thập tứ thuẫn cũng không phải là vẫn luôn đợi tại hoàng cung bên trong, bởi vì Alvarez đế quốc, quốc thổ cũng không phải là một cái địa phương nhỏ. Rất nhiều nơi đều cần điều động cường giả đi trấn thủ. Bất quá cho dù chỉ có trước mắt 6 vị hộ thánh thập tứ thuẫn, cũng đã đầy đủ để Makarov cùng Gildas cảm thấy chấn kinh. Bởi vì tại cảm giác của bọn hắn bên trong, trước mắt 6 vị hộ thánh thập tứ thuẫn, vậy mà không ai thực lực yếu tại Isgard đại lục, tứ thiên vương. Có thể nghĩ, lúc trước nếu như không phải là bởi vì ma pháp bình nghị viện, Ethereum, uy hiếp, chỉ sợ giờ phút này Isgard đại lục đã sớm bị công phá. Mà liền tại Makarov vì Alvarez đế quốc thực lực cảm thấy chấn kinh lúc, ba người trước mặt Sprigan quả nhiên tựa hồ rốt cục nghe thấy đằng sau truyền đến thanh âm, chậm rãi xoay người lại. Một giây sau, Makarov cùng Gildas con người lập tức co lại nhanh chóng. Hiển nhiên hai người tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn vậy mà lại ở đây, trông thấy cái này một khuôn mặt. Trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ Zirep, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?